Không ai biết lượng Kisu mà Taisho có là bao nhiêu, nhưng chắc chắn phần của Shinobu đã bị giảm đi rất nhiều. Team dịch đéo cần tên. Chen, Edit, Emertis, Cách Chương.